Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tương lai của anh thì sao? Khi anh đeo đuổi Uyển Ngọc, tôi đâu có ngăn cấm anh. Giữa hai chúng ta thích, đến thì đến, không thích thì thôi. Anh từng có quan điểm sống này, sao bây giờ trở nên lạc hậu như vậy? Vũ Hằng xỉu lại. Bây giờ Uyển Ngọc không còn gì để đeo đuổi, hơn nữa anh đâu có yêu nó. Người anh bắt đầu yêu là em này. Chúng ta đừng đùa giỡn nữa, hãy cười nhau đi. Thú Cúc cười phá lên, cô đưa tay lên trán Vũ Hằng thầm nhiệt bỡn cợt. Anh lên cơn mấy độ rồi hả? Sau khi không lại trở nên lãng mạn quá vậy, đòi cười tôi. Vũ Hoàng ơi, chúng ta quá biết rõ về nhau, cái nào xấu cái nào tốt. Đừng có đùa nữa, luật sư đẹp trai. Vũ Hoàng làm mặt nghiêm lại vẻ thành khẩn. Anh không đùa, mà anh thật lòng yêu em, muốn cưới em làm vợ. Vẻ nghiêm nghị thành khẩn của Vũ Hoàng không làm Thu Cúc động lòng, cô càng dịu cợt hơn nữa. Anh yêu tôi, anh yêu cái gia sản của ba mẹ tôi. Tôi là con của một nhà doanh nghiệp Trần Đình, những gì của ba mẹ tôi sẽ là của tôi. Anh thối đóng, cải lưng đi. Vũ Hoàng khó coi lắm. Vũ Hoàng ngửa giận trở lại. Tại sao em xem thường tình cảm của anh quá vậy? Anh cho em biết, em đừng có hòng trở lại với Vinh. Gương mặt Thu Cúc xa sầm xuống. Anh hăm dọa tôi sao? Mới đó mà anh đã trở mặt. Làm sao tôi có thể yêu một người như anh? Chúng ta đi trên cùng con thuyền. Đích đến đã vô hiệu. Hơn nữa đã gần gũi nhau tình cảm nảy sinh. Anh không trở mặt với em, mà anh muốn em là của anh. Nghe cho rõ, tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Gần gũi anh là do tôi quá cô đơn, do tôi say rượu. Bây giờ anh Vinh đã thân mật vui vẻ lại với tôi. Tôi muốn chấm dứt với anh. Đừng có lộn xộn. Tôi bắt cóc tống tiền và kéo người xuống biển. Dù anh không muốn giết chết Uyển Ngọc đi nữa, tôi có bằng chứng tố cáo anh đấy. Đừng làm phiền tôi. Nói xong Thu Cúc gạt tay Vũ Hoàng ra bỏ đi một nước. Vũ Hoàng tức giận nghiến răng chọc chọc. Khổ kiếp, mày dám tố cáo tao sao? Mày cũng sẽ chẳng được thằng Vinh đếm xỉa tới. Cả hai đều không thấy từ sau bụi cây giữa nước. Vinh đứng nép mình nghe. Anh bàng hoàng kinh sợ. Hạnh phúc hôn nhân của anh và Uyển Ngọc tan vỡ vì những người này, đáng sợ. Chưa bao giờ Vinh thấy kinh sợ, lòng người ghê tởm đến như thế. Vũ Hoàng đã lên xe đi, Vinh mới rời, ẩn nấp để đi. Làm sai lôi kẻ ác ra ánh sáng. Vừa trông thấy Vinh, Thu Cúc đã nũng nịu. Em đợi anh gần 20 phút, cứ tưởng là anh không đến. Đường kẹt xe quá trời, bực ghê. Ngồi đi anh. Thu Cúc tự nhiên lấy khăn lau mặt cho Vinh. Anh không tránh mình nhận sự săn sóc của cô như ngày nào hai người từng yêu. Thu Cúc vui lắm, cô vẫy vẫy phục vụ. Anh muốn gì em gọi cho. Nước uống của em cũng nhà hết rồi. Để anh gọi hai ly nước ép táo. Anh nghe em thích uống nước này, thơm và tốt cho da mặt. Thu Cúc cảm động. Anh còn nhớ sở thích của em sao? Nhớ chứ. Tại anh phụ bạc em nên ông trời mới trừng phạt anh. Màng anh tội danh giết vợ đoạt tiền. Anh hối hận lắm. Anh đã hối hận thì em sẵn sàng tha thứ cho anh. Cảm ơn em. Nghe anh thề với lòng khi nào rửa sạch danh nhơ, anh mới nghĩ đến chuyện cái vợ. Thu Cúc, em tin anh không phải là người xấu chứ? Em tin, cho đến lúc nào em cũng yêu anh. Nhưng làm sao anh rửa sạch danh nhơ đây? Anh chưa biết, nhưng anh cần phải làm điều đó. Nếu không anh sẽ có lỗi với bản thân anh và có lỗi cả về em, khi em vẫn một lòng trung thủy với anh. Thu Cúc chợt dạ. Nếu như trước đây anh nói những lời này về cô sẽ vui sướng biết bao. Cô có lỗi với anh nhưng đâu phải tại cô, là do anh phản bội cô kia mà. Gượng làm vui, Thu Cúc chớp nháy mắt. Để giúp đỡ anh rửa danh nhơ, em sẽ giúp. Ừ. Vinh nâng cầm Thu Cúc lên. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Chúng mình làm lại từ đầu, hẹn hò và yêu nhau nhé. Cảm xúc đến, Thu Cúc lắp bắp. Vâng, vâng. Mắt cô khép lại chưa đón nụ hôn, xong chỉ có nụ hôn ấm trên trán. Bàn tay anh siết nhẹ trên vai cô, cũng đủ cho Thu Cúc ngất ngây. Vinh đã trở về với cô. Gầu gầu, con Mimi vẫy đuôi mừng rỡ. Tiếng sủa nhỏ của con Mimi làm cho Uyển Ngọc biết Vinh đang ở sau lưng cô. Tim Uyển Ngọc đập mạnh, cô lúng túng không biết nên tiếp tục chạy hay gọi con Mimi. Chạy đi nào Mimi. Vinh rậm khẽ chân chạy cho con Mimi chạy theo anh, vượt lên song song với Uyển Ngọc. Trời chưa sáng lắm, ánh sáng đầu ngày mờ mờ, nhưng cũng đủ cho cả hai nhận ra nhau. Vẫn chạy, Vinh khẽ khẽ. Anh có chuyện muốn nói với em. Em có nhớ mặt những người bắt cóc chúng ta không? Nhớ, nếu gặp em nhận ra ngay. Vậy em có biết tại sao chúng ta bị bắt cóc hay không? Đòi tiền chuộc, em biết. Đinh nhắm đòi tiền chuộc là em chứ không phải anh. Cũng như cho đến khi xảy ra chuyện, anh mới biết mình cưới được cô vợ tỷ phú. Vinh cười chua chát và còn mang nhơ giày giết vợ để thừa hưởng tài sản. Uyển Ngọc ấp úng. Em không muốn nghĩ anh là người xấu. Không muốn thì em cũng đã nghĩ và ly hôn. Có điều tại sao em lại hiến hết số tiền của ngoại để lại cho em? Em ghét sự giàu có vì tiền mà một lần anh Vũ Hoàng định chiếm đoạt em, vì tiền mà em bị bắt cóc, vì tiền mà em suýt chết ở biển, cho nên em muốn từ bỏ nó. Bây giờ em chẳng còn gì ngoài căn nhà ngoại để lại cho em. Sau này em sẽ nuôi bản thân em bằng đôi tay vào khối óc của mình. Đúng, đánh nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net